Truyền nhân thiên y, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 745. Lúc này, cây thương bạc của Trung Kình đã dính đầy máu. Một số, và cũng có một số của gã, mà Lương Siêu cũng không khá hơn bao nhiêu. Quần áo trên người hắn đã hoàn toàn rách nát. Nếu hắn không phải luôn để ý đến phần dưới cơ thể trong lúc chiến đấu thì sợ rằng hiện tại lõa lồ luôn. Toàn thân đẫm máu, thậm chí không còn nhìn thấy màu da ban đầu, khiến khóe miệng không ít người giật giật khi nhìn thấy. Hai, Trung Kình bỗng nhiên ngẩng đầu thở dài nói, tôi có tu vi ưu thế, nhưng cũng chỉ có thể hòa khi đánh với anh. Nghiêm túc mà nói, tôi đã thua rồi. Lương Siêu nhếch miệng và mỉm cười, trong lòng lại tăng thêm vài phần hảo cảm đối với cái người tên Trung Kình này. Hắn ho nhẹ hai tiếng rồi nhún vai và hỏi một cách đùa giỡn. Vậy không nghiêm túc thì sao đây? Anh nghĩ có thể đánh bại tôi sao? Trung Kình nheo mắt lại, rất khẳng định mà gật đầu. Đúng vậy, dù sao tôi cũng đã ngưng tụ ra hình thái kim đan bước đầu. Cho nên muốn đánh bại tôi mà chỉ dựa vào trình độ hiện tại của anh thì còn chưa đủ đâu. Dứt lời, Trung Kình dậm chân một cái, bay lên không trung, thương bạc nhuốm máu trong tay bắt đầu điên cuồng run rẩy. Rất nhanh sau nhìn thấy xung quanh bắt đầu có một hồ quang điện màu sáng bạc quấn quanh, khiến cho bốc hơi toàn bộ máu ở trên người. Ha, sau khi quát lên một tiếng, Trung Kình dùng một tư thái cực kỳ điên cuồng bá đạo mà múa ra từng đợt thương ảnh. Cuối cùng hai tay nâng thương lên, mũi thương chĩa thẳng lên trời. Huỳnh huỳnh, trời đất quay cuồng trỗi dậy, gió không ngừng gào rít lên, bầu trời trong vắt vốn không có mây dần dần thay đổi màu sắc. Những đám mây đen đột nhiên kéo đến, và những tia chớp sáng màu bạc dày bằng cánh tay bắt đầu nhấp nháy liên tục. Chiêu này, Diệp Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn trời, đôi mi thanh tú cau lại, hẳn đây là thứ mà Trung Kình đã nhắc đến vài lần trước đây. Đó có phải là đòn tấn công mạnh nhất mà gã tự hào nhất không? Tốt lắm, anh Trung Kình, giết quách tên họ Lương ấy đi anh, giết chết hắn đi, Diệp Tiêu liên tiếp kêu lớn. Ngay sau đó, khi thương màu bạc trong tay Trung Kình rung lên dữ dội, một bóng thương màu bạc cực lớn với chiều dài vài chục mét và đường kính hơn 10 mét xuất hiện ngay sau lưng gã. Ngay lập tức, Trung Kình cúi đầu nhìn xuống Lương Siêu, lạnh lùng nói, chiêu này là do tôi tự sáng tạo, tên là Đại La Thần Thương, cứ coi là tôi dùng hết vốn liếng của mình đánh ra chiêu này. Thì đây cũng chính là chiêu thức mạnh nhất mà tôi thi triển. Nó chắc chắn vượt qua khả năng chống lại nó của anh. Nếu anh nhảy khỏi sân khấu và thừa nhận thất bại, thì tôi sẽ giữ cho một mạng. Nói đến cỡ đấy thì ý tứ đã không thể rõ ràng hơn. Cách chương